Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, muốn sách hiệu suất cao. Hải Thành huynh, việc này còn được các ngươi chân tướng tổ chức người đến. Làm phiền ngươi xem một chút a, bên trong một cái dáng người gầy gò mang mắt kính người thanh niên. Tựa hồ là cái đầu đầu. Hắn nâng đỡ mắt kính, hướng một cái thần thái kiêu căng thanh niên nam tử nói xong. Hừ, Mạc Hưng, ngươi lúc này ngược lại khách khí. Coi như các ngươi đặc biệt sự tình liên người còn có chút tự mình hiểu lấy, cái kia thần thái kiêu căng nam tử hừ ra một câu về sau, liền việc nhân đức không nhường ai đi đến trước mọi người. Mặt hướng trong tủ lạnh nam tử, những người khác sắc mặt khó chịu, nhưng nhìn xem Mạc Hưng thờ ơ bộ dáng, vậy đều nhịn xuống. Ít khi, chỉ thấy Hải Thành người này trên trán đột nhiên vỡ ra một viên để cho người ta kinh dị con ngươi màu đỏ ngòm. Bỗng nhiên xuất hiện, cái kia con mắt sau khi xuất hiện, trên dưới chuyển động vài vòng về sau, sau đó từ đó bắn ra một đạo lam quang, thẳng tắp đâm về trong tủ lạnh thi thể. Lam quang từ trên xuống dưới, đem thi thể vừa đi vừa về quét lấy. Qua một trận, đám người chỉ thấy cái kia lam quang đột nhiên biến mất. Lại nhìn về phía Hải Thành bản thân, lúc này hắn con mắt thứ ba kia đã thu hồi, toàn bộ lông mi một lần nữa khép lại, tựa như chưa từng có vỡ ra như thế. Bộ này khác hẳn tại người bình thường nhận biết cảnh tượng. Ở đây một đám người, lại không ai biểu lộ có biến hóa, bọn hắn chỉ là đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Hải Thành, chờ lấy hắn đáp án. Chỉ là cách sơn đả nghiêu thô lậu công phu thôi. Không có lưu lại cái gì vân tay vân tay. Tu vi chân khí nhìn còn không có trở ngại. Hẳn là đạt đến nội lực ngoại phóng. Lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cũng là khó được. Đoán chừng là cái nào đó hảo vận tiểu tử. Tại ngày hôm qua hỏa lưu tinh chính thức hàng thế về sau, đạt được cái nào đó tiền bối võ công cảm ngộ, liền không kịp chờ đợi địa học người đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Thật là ngây thơ ngây thơ. Chân khí của hắn công phu coi như đạt tới chí cao chi cảnh lại có thể thế nào? Cất bước còn kém một cái cấp độ. Tương lai phát triển vậy rất có hạn. Hy vọng hắn trong khoảng thời gian này không được đụng bên trên cọng rơm cứng. Chỉ là tâm tính ngược lại còn có thể. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể tìm được hắn, thu hắn làm cấp ép khác công nhân vệ sinh. Chúng ta chân tướng tổ chức người cũng không cần. Hải Thành không nhìn nữa cỗ kia trong tủ lạnh thi thể, sẽ không có gì cảm thấy hứng thú địa phương, chỉ là lạnh nhạt nói lấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, nhóm người kia vậy từng cái thu hồi ánh mắt, không che giấu được thất vọng tới. Ha ha, đến cùng là chân tướng tổ chức người. Cái này truy bản tố nguyên năng lực thật là khiến người ta hâm mộ. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem đối phương lực lượng theo hầu tra được nhất thanh nhị sở. Tốt, các người cứ dựa theo Hải Đại thiếu ý kiến xử lý đi. Thành lập người này hồ sơ, danh hiệu nha, liền gọi hiệp khách giáp. Lực lượng đẳng cấp F, uy hiếp đẳng cấp thấp, giữ bí mật đẳng cấp cơ mật cấp. Trước không cần lãng phí thời gian ở trên người hắn, cái kia gọi Mạc Hưng gã đeo kính người. Nghe xong Hải Thành lời nói về sau, lắc đầu, vậy rất là thất vọng. Thuận miệng đối bên cạnh người phân phó nói, tuân mệnh, Mạc chủ nhiệm, có người đứng ra ứng với. Tốt, mọi người giải tán đi, tiếp tục mình nhiệm vụ, chú ý ưu tiên chú ý mới ra hiện lực lượng loại hình. Vừa có phát hiện lập tức báo cáo, vẫn quy củ cũ, căn cứ lực lượng loại hình giá trị tính toán tích hiệu tích điểm. Cấp F 1 điểm, cấp M 10 điểm, cấp D 100 điểm, Mạc Hưng đối những người khác phân phó nói. Hải Thành sớm liền đi ra tầng hầm, không còn để ý sau đó mặt động tĩnh, vốn cho rằng có thể gặp được một cái lực mới lượng loại hình. Cũng tốt thử một chút mình tại thời đại mới mở ra sau chân chính lực lượng. không nghĩ tới chỉ là cái không có ý nghĩa con kiến nhỏ thôi. Uổng phí hết hắn thời gian, nghĩ đến, còn cần càng nhiều thời gian, mới có thể đụng tới chân chính có thể cùng hắn địch nổi đối thủ a. Hắn quay đầu nhìn xem, chỉ gặp cửa phòng dưới đất miệng chính treo một tấm bảng hiệu. Một loạt hán chữ phía dưới là ghép vần, mà không phải tiếng Anh. Đặc thù sự kiện liên lạc văn phòng, Tè Su Si Ký Ẩn Liên Lua Ban Gong Si. Đặc biệt sự tình xử lý người, ngược lại là rất tích cực, chắc hẳn cũng muốn nắm giữ thuộc về chính bọn hắn siêu phàm lực lượng. Đáng tiếc vô luận bọn hắn lại thế nào mua chuộc người mới, vậy không có khả năng cùng mình cái này chút sớm liền chuẩn bị kỹ càng người so sánh. Cho Phương Ninh ngắn ngủi 30 phút thả phong về sau, hệ thống lại bắt đầu soát lên hành hiệp trượng nghĩa thường ngày tới. Tại Phương Ninh toàn bộ hành trình cường thế vây xem bên trong, cái này một ngày hệ thống hết thảy soát tiểu thâu 3 người, đoạt bao phạm 2 người, mặc đường cái càng hẻm nhỏ vô số, một ngày chạy trốn, sau Phương Ninh 1 tháng đều nhiều. Mặc dù hệ thống chạy trốn tốc độ không chậm, nhưng phạm vi hoạt động vẫn rất thụ hạn, trong một ngày có thể lục soát cái này chút đã không tệ. Tại tăng thêm Phương Ninh chỗ thành thị Tề Thành, dân phong thuần phác, mặc dù là tỉnh thành, ngoại lai nhân khẩu nhiều, cũng chỉ là mỗi ngày trị an sự kiện nhiều, nhưng hình sự vụ án lại vô cùng ít ỏi. Nhìn nửa ngày hệ thống nhắc nhở về sau, Phương Ninh vậy đang không ngừng suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu rõ hệ thống vì sao không đi làm đầu bếp phần này có tiền đồ công tác. Mặc dù hắn lười đến cảnh giới nhất định, nhưng đầu óc cũng không coi là lười. Tương phản, hắn liền là muốn quá nhiều, làm quá ít. Thừa dịp một lần hệ thống nghỉ ngơi thở công phu, Phương Ninh đưa ra đề nghị. Hệ thống a, ngươi không cảm thấy ngươi hiệu suất quá thấp a? Ngươi bốn phía hành hiệp trượng nghĩa, ta đã nhìn ra, một là vì điểm rèn luyện, hai là vì tích lũy tiền tài. Người thật giống như có địa đồ hướng dẫn, mỗi lần mục tiêu đều rất rõ ràng. Thế nhưng là cái này giống chơi game như thế, đến tiến hành chuyên nghiệp hóa xử lý hiệu suất mới có thể cao được lên. Hậu cần về hậu cần, chiến đấu về chiến đấu, ngươi có ý tứ gì? Phương Ninh trong đầu hiện ra một đoạn văn đến, cho hắn biết chính mình nói chúng. Rất đơn giản, ngươi cần đem kiếm tiền cùng thu hoạch điểm rèn luyện nhiệm vụ tách đi ra làm. Kiếm tiền, tựa như ta buổi sáng nói, chúng ta đi làm ăn uống, hiệu suất so ngươi đen ăn đen cao hơn hàng trăm lần tới. Về phần thu hoạch điểm rèn luyện thăng cấp nhiệm vụ, ta tới hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chỉ có đánh ngã tội phạm mới có thể thu được chiếm lấy điểm rèn luyện? Không thể là những người khác a. Ủy thác quản lý Phương Ninh thân thể hệ thống, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Qua một lúc lâu, tại Phương Ninh cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, mới cho ra trả lời. Hệ thống có hiệp nghĩa thuộc tính hạn chế, không thể đối vô tội cùng chính nghĩa hạng người xuất thủ, cũng không thể từ người vô tội trong tay cướp đoạt tài vật. Phương Ninh nghe xong, có chút một cười. Hắn sớm đoán được hẳn là dạng này, bởi vì cái này ngày kế, hắn nhìn thấy nhiều lần hành hiệp trượng nghĩa quá trình bên trong. Hệ thống rõ ràng hữu cơ hội mượn gió bẻ măng, lấy đi càng nhiều tiền vật, nhưng đều làm như không thấy. Ta cho ngươi thiết kế một cái tràng cảnh, để ngươi xem một chút cái gì gọi là trí thông minh nghiền ép. Phương Ninh xác định hệ thống hạn chế. Về sau, nhất thời lòng tin 10 phần, lực chấp hành hắn là quá kém, nhưng bàn về oai oai cùng sức tưởng tượng đến, hắn tự nhận là vẫn là muốn thắng qua rất nhiều người. Mau nói, hệ thống thế mà bắt đầu thúc giục, cái này lại là lần đầu tiên, hiển nhiên hệ thống này đối tăng lên năng lực có cực kỳ bức thiết động lực. Đây cũng không phải là ham an nhàn Phương Ninh có thể so sánh. Chúng ta có thể làm một thứ bảo bối, khuyên cho nào đó cái cơ cấu, sau đó tại cả nước phạm vi, thậm chí thế giới phạm vi bên trong phóng ra tiếng gió. Tất nhiên có không ít tội phạm tiến lên đây đánh cắp. Chúng ta liền có thể ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi cầy quái, về phần quái tần suất bao nhiêu, liền nhìn chúng ta thả ra bảo bối giá trị như thế nào. Nếu chỉ là phổ thông quý giá, chỉ sẽ đến một chút xíu người. Nhưng nếu có một điểm địa phương đặc thù, tỉ như có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, công lực đại tăng thần mã, người đến kia nhưng chính là nối liền không dứt, che già mang mọc, phải biết người lòng tham thế nhưng là vô tận, chết ở trên đây người, trong lịch sử cũng không biết có bao nhiêu, mà tới giật đồ người, coi như hắn nguyên bản có thể là vô tội người. Từ hắn làm ra trắng trợn cướp đoạt bảo vật quyết định. Đồng thời chạy tới chúng ta nơi này giật đồ lúc. Ngươi nên có thể soát hắn. Phương Ninh hời hợt nói ra bản thân thiết kế một cái tràng cảnh. Đây là đơn giản nhất một cái. Hắn còn có lão phức tạp hơn. Bất quá những phong đó hiểm quá lớn. Hắn sợ đào hố quá sâu. Thành hệ thống đại chân vậy rơi vào đi. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Phương Ninh đột nhiên thấy được dạng này nhắc nhở, nhưng hắn lại là không còn lo lắng. Quả nhiên không bao lâu, hệ thống truyền đến mới nhắc nhở. Người ý nghĩ rất tốt, nhưng là lấy hệ thống trước mắt cấp bậc cùng năng lực, còn chưa đủ lấy chế tạo ra dạng này bảo vật. Phương Ninh âm thầm khinh bỉ. Hệ thống thương thành dạng này phù hợp ngươi nên có đi. Ngươi thân là hệ thống, hẳn là có thể miễn phí từ bên trong cầm chút gì ra đi. Ngoặc kép, không có cái gì thương thành, cái kia người mới gói quà lớn nên có a. Ngoặc kép, cũng không có, cái kia dù sao cũng nên có thể rút thưởng a. Không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, vậy ngươi bây giờ đều có cái gì? Hệ thống yên lặng cho Phương Ninh phô bày nó một ngày một đêm tân tân khổ khổ, hành hiệp trượng. Nghĩa, sau thành quả, tiền mặt một số, chiếc nhẫn một số, đồng hồ một số, Phương Ninh nhìn về sau, nửa ngày im lặng, đành phải hỏi tiếp đường, ngươi cần phải có cái dạng gì năng lực, đạt tới bao nhiêu cấp bậc mới có thể chế tạo ra cùng loại bảo vật. Ngoặc kép. Các loại thể lực đạt tới 10 điểm trở lên, đẳng cấp đạt tới level 5 trở lên, lại đem kỹ thuật rèn có thể bế quan đến cấp 3. Liền có thể có chi nhánh năng lực chế tạo thần binh. Một ít thần binh hẳn là có thể phù hợp ngươi thiết kế tràng cảnh yêu cầu. Chỉ cần tiêu hao tương đương điểm rèn luyện, còn có một số vật liệu, liền có thể rèn đúc ra có năng lực đặc thù thần binh. Phương Ninh yên lặng tính toán, hệ thống làm một buổi tối thêm một cái ban ngày, lên tới level 2 còn nhiều một ít, cái kia đến level 5 đại khái sẽ không quá lâu. Thể lực trước đó thêm qua một điểm, xuất hiện hệ thống nhắc nhở bên trong, thể lực gia tăng một điểm. Hiện tại là 6 điểm, hắn còn nhớ tinh tường, đến 10 điểm lời nói, còn cần 4 điểm, cái kia chính là còn muốn thăng 4 cấp. Kỳ thật liền là cần lên tới level 6, nhưng còn muốn đem kỹ thuật rèn có thể bế quan đến level 3. Cái này lại phải tiêu hao cái gì? Hắn lập tức liền hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời rất nhanh. Rèn đúc cần bế quan. Đối với cuộc sống kỹ có thể tiến hành bế quan tu luyện. Cần tiêu tốn thời gian cùng vật liệu. Bế quan địa điểm tại hệ thống không gian. Cũng chính là ngươi trước đó nhìn thấy cái gọi là ba lô. Cái kia không gọi hệ thống ba lô, mà là hệ thống không gian. Ta không thấy được có gì có thể tăng lên rèn đúc bế quan địa điểm a. Trước đó cảm thấy cho ngươi xem cũng vô dụng, liền che giấu. Hệ thống không che giấu chút nào trả lời. Vậy ta hiện tại có thể nhìn a? Phương Ninh khinh bỉ hệ thống hiệu quả và lợi ích. Nhưng lại đối vị đại gia này không thể làm gì. Bỗng nhiên, Phương Ninh trong đầu xuất hiện hệ thống mới không gian. Trừ bỏ cái kia chút chiến lợi phẩm bên ngoài. Rốt cục không còn là trống rỗng. Trước mắt xuất hiện một gian lô hỏa đỏ bừng lò rèn. Phương Ninh cẩn thận nhìn lại. chỉ gặp cái này lò rèn mặc dù nhìn xem phong cách cổ xưa đơn sơ, nhưng mà bên trong lại là rực rỡ muôn màu. Hỏa lô ống bể, đại tiểu thiết chùy, kim sắt cái đe sắt, vạc nước, rãnh nước, các loại rèn sắt cần thiết công cụ đầy đủ mọi thứ. Duy nhất thiếu khuyết liền là cục sắt than đá, đơn giản liền là một cái hoàn chỉnh phiên bản cổ đại lò rèn. Chỉ là như vậy thô lậu địa phương, như thế nào chế tạo ra thần binh lợi khí, Phương Ninh chỉ có thể quy về hệ thống đại gia thần uy. Không thể dùng hiện đại khoa học đi bộ. Phương Ninh xem hết lò rèn, đột nhiên mở miệng hỏi đường. Hệ thống, đã thứ này đều là ngươi. Hệ thống liền là chính ngươi bản thân. Ngươi làm gì không trực tiếp thanh mình thiết lập thành rèn đúc mắc cấp, đẳng cấp mắc cấp, lực lượng mắc cấp, vì sao còn muốn một chút xíu luyện? Cái này cũng không phải chơi game, ngươi cũng không phải người, cũng không cần gì luyện cấp niềm vui thú cùng nhanh cảm giác a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.